Chương 385, tái kiến A Phi. Tháng 11 năm 278, 32, 05 số lượng NG4, 354 năm không có ai theo tới. Bước nhanh vượt qua Giang Thiên bước chân, Kỳ Mị Mạ Rồ thỉnh thoảng quay đầu xem về phía sau, tiếp lấy đối với chúng người ta buông lòng nói. Yên tâm đi, Cổ Nộ hạ nhân chắc là sẽ không vào lúc này đổi tới, vừa mới là chúng ta chiếm phía. Giang Thiên âm trầm sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp, Kỳ Mị Mạ Rồ, cảm giác như thế nào còn thích hướng ạ cà sủ kỳ phương thức chiến đấu sao? Giang Thiên quan tâm hỏi. Ở ạ cà sủ kỳ, lái là hai người một tổ, tiến hành hợp tác, thế nhưng ở chiến đấu thời điểm, đều là một cái chiến đấu, chiến trường cũng sẽ từ từ xa nhau, ở cường độ cao trong chiến đấu, hết thể nguy hiểm chỉ có chỗ dựa mình năng lực đi hóa giải, không có ai sẽ bị hiệt trợ giúp ngươi. Ân, tạm được. Kỳ Mị Mạ Rồ cung kính hồi đáp. Tập quán là tốt rồi. Sau này đối mặt chiến đấu có thể sánh bằng hiện tại nguy hiểm rất nhiều có thể thích ứng, dưới có thể rất hảo sống sót, tiến tới chứng minh giá trị của mình. Chinh phục thế giới, Akatsuki đối thủ chính là mỗi bên đại nhận thôn cường giả, chiến đấu trình độ cùng trình độ nguy hiểm cũng sẽ nhờ đó mà từ từ đề cao. Giang Thiên, chúng ta rõ ràng chiếm cứ phía, vì sao đột nhiên muốn rút lui khỏi, ta còn không có vì cả cụ dù báo thù đây. Tuy là cùng cả cụ dù ở chung thời điểm, giữa hai người mâu thuẫn không ngừng, thế nhưng thời gian dài như vậy hợp tác xuống tới, cảm tình vẫn phải có, chỉ là gia nhập vào Akatsuki, người nào không rõ nỉ dạ phía sau chân chính chua sót, người nào không có một viên thừa nhận năng lực cường đại lớn trái tim, cái này cũng có thể dùng thành viên giữa tình cảm người ở bên ngoài xem ra vô cùng mờ nhạt. Chiếm phía, ta nhìn dáng vẻ của ngươi là bị cả cạ si chật vật áp chế đi. Nhìn như cũ kiêu ngạo không dứt hỉ đạn. Giang Thiên nghiêm túc nói, lần này là xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì mới một nhóm địch nhân xuất hiện. Liếc một cái phía sau, Giang Thiên thản nhiên nói. Khi đàn cùng Ký Mỹ Mạ Dô đều thấy được Giang Thiên ánh mắt, cũng hơi quan sát phía sau, nhưng là cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng của địch nhân. Khi đàn, ngoại trừ thể chất đặc biệt, thực lực của bản thân ngươi vẫn là quá kém, hy vọng tiếp sau đó trong một đoạn thời gian mặt, ngươi nỗ lực để thăng tốt thực lực của chính mình. Giang Thiên hướng về phía Hỉ Đạn thuyết giáo đạo. Cái gì thực lực của ta còn cần đề thăng, ta cũng không có thời gian dư thừa à, thời giờ của ta cũng đều cống hiến cho tà thần đại nhân. Hỉ Đạn hiển nhiên đối với Giang Thiên hoài nghi mình năng lực bất mãn vô cùng. Cả cụ rủ tử vong, ngươi chẳng lẽ còn không có từ bên trong hấp thụ giáo huấn sao? Ngươi năng lực tuy là đặc thù, thế nhưng tổng có một ngày sẽ bị hiệt bị địch nhân cho phá giải, mà chúng ta khi đó đối mặt địch nhân sẽ bị hiệt càng cường đại hơn. Đem ngươi mình sinh mệnh cống hiến cho tà thần cũng đã thành sớm tối chuyện. Nhìn vẫn là không có áp lực Hỉ Đạn, Giang Thiên nghiêm túc. Ta biết rồi. Hỉ Đạn trầm mặc lại, gật đầu nhàn nhạt đáp lại nói. Xem đến nơi này, Giang Thiên không nói nữa, loại này sự tình là không thể nóng nảy, chỉ có thể từng điểm từ từ sẽ đến. Chinh chiến thế giới, Giang Thiên lần đầu tiên cảm giác được thực lực của Akatsuki vẫn tồn tại không đủ. Có ít nhất rất nhiều thành viên không đạt được tiêu chuẩn phải biết rằng tương lai đối mặt cũng không chỉ có ngũ đại nhận thôn như vậy kinh địch. Akatsuki cũng muốn nhắc lên một hồi tu hành dậy sóng nư a. Khoảng chừng rất nhanh đi về phía trước thời gian nửa tiếng, Giang Thiên đối với cùng ở bên người Hỉ Đạn cùng Kỳ Mỹ Mạ Rộ phất phất tay, ba người đồng thời từ cao ngất trên nhánh cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ba người cứ như vậy bình tĩnh lại, Hỉ Đạn cùng Kỳ Mỹ Mạ Rộ đều biết, Giang Thiên đang chờ hắn trong miệng mới xuất hiện địch nhân. Tuy là bọn họ bản thân không có cảm ứng được địch nhân tồn tại, nhưng là bọn họ vẫn là tuyển trạch tin tưởng Giang Thiên, lặng lẽ theo các loại chờ lên. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Tuyệt, như là đã tới, không phải đi ra nhi nở một lần sao? Giang Thiên phá vỡ trầm tĩnh, hướng về phía không khí nói rằng. Lại là một đoạn thời gian bình tĩnh. Ha ha, Giang Thiên thật đúng là tốt thực lực a. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nút năng lực ở Giang Thiên trước mặt còn chưa đủ xem, vừa xuất hiện liền bị phát hiện a trước mặt trên nhánh cây, một cái to lớn lồng heo cỏ chậm rãi từ mặt trên sông ra, đồng thời một cái ở Kỳ Mị Mạ Rồ nghe bất nam bất nữ chơi đùa tiếng vang lên. Tuyệt Hỉ Đạn liếc mắt một cái liền nhận ra Tuyệt, Giang Thiên, Tuyệt là địch nhân của chúng ta hắn thật sự là không rõ, đồng thời một cái thành viên của tổ chức, huống hồ Tuyệt cùng Giang Thiên vẫn là một tổ. Thế nào lại là địch nhân rồi? Ha ha, chính xác mà nói, chúng ta đúng là địch nhân. Lồng heo cỏ từ từ trương ra, lộ ra ẩn giấu trong đó phân nửa bạch phân nửa đen âm dương khuôn mặt. Tuyệt cũng không có đối với hỉ đạn giấu giếm hắn cùng Giang Thiên trên bản chất mặt địch ý chuẩn bị vạch mặt rồi không nghe xong Tuyệt nói. Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, Tuyệt, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây nhi tiêu hao, muốn đánh nhau nói, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá, hãy tìm ngươi sau lưng chủ tử ra đi, chém giết một con chó tuy là ung dung, ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy tình. Nếu chuẩn bị vạch mặt, Giang Thiên cũng liền trực tiếp xuất kích. Giang Thiên, ngươi thật vẫn đã cho ta sợ ngươi sao? Nghe xong Giang Thiên chẳng đáng thoại ngữ, tính khí lúc đầu cũng không phải cỡ nào hảo Tuyệt trực tiếp đã tới rồi cơn tức. Siêu, Giang Thiên thân ảnh từ Tuyệt trước mắt biến mất. Tuyệt nội tâm chợt cả kinh, vừa mới cảm giác được bên cạnh mình dị dạng, Tuyệt liền bi ai phát hiện, cổ của mình bị người cho bóp. Liền phản ứng như thế năng lực, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Giang Thiên lánh băng băng đối với Tuyệt nói rằng, cùng sử dụng lực đem Tuyệt từ cành cây bên trong cho kéo ra ngoài. Lời mới vừa nói xong, đầu khớp xương gãy tiếng rắc rắc liền truyền ra, Giang Thiên trong tay Tuyệt liền mất đi khí tức, từ từ sủi lơ xuống phía dưới, bị Giang Thiên thuận tay ném xuống đất. Giang Thiên, Tuyệt thực sự là địch nhân của chúng ta sao? Hỉ đạn có chút giật mình đối với trở về Giang Thiên hỏi. Chứng kiến Giang Thiên không chút do dự đem Tuyệt giải quyết rơi, Hỉ đạn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Là vâng đúng không phải địch nhân của chúng ta, ngươi lập tức là có thể đã biết. Giang Thiên nhún vai, cũng không có giải thích, chốc lát nữa, chân tướng liền tự động nổi lên. Quả nhiên, ở Tuyệt bị Giang Thiên giải quyết hết còn thời gian không bao lâu, trong không khí liền xuất hiện một loạt ba động, một cái rất nhanh xoay tròn lỗ đen xuất hiện tại trước mặt mọi người, mặt nạ nam ở nơi này dạng bầu không khí dưới, xuất hiện đến rồi trước mặt mọi người. Giang Thiên, đã lâu không gặp. A Phi đầu tiên mở miệng, là ngươi. Hỉ đạn kinh nghi chỉ vào A Phi, mặc dù không biết A Phi là ai, thế nhưng ở A Phi tới ạ cặt sủ kỳ căn cứ hữu hạn số lần bên trong, Hỉ đạn đều là ở, đồng thời cùng A Phi phát sinh qua nhiều lần mâu thuẫn. Xúc động Hỉ đạn trực tiếp đối với A Phi công kích đi qua, đáng tiếc không có lần đều là từ A Phi ở trong thân thể xuyên thấu qua, cảnh này khiến Hỉ đạn đối với A Phi đã kinh ngạc lại kiêng kỵ. Ha ha, Hỉ đạn. Chúng ta lại gặp mặt. E rằng không lâu sau, chúng ta chính là một cái thành viên của tổ chức. A Phi đối với Hỉ đạn chào hỏi. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ lại đối với A Phi một chút hiểu được không có. Xem ra họ Dỗ Sĩ Mạ cùng A Phi bí mật hợp tác thời điểm, vẫn là gạt rất nhiều trung tâm thủ hạ. A Phi, ta còn đem ngươi sẽ không xuất hiện đây, tìm chúng ta có cái gì sự tình sao? Giang Thiên lánh băng băng hỏi. Ha ha, Giang Thiên. Ta càng thêm hy vọng người khác gọi Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ A Phi mà thôi dừng tay, ở còn lại mặt người trước, phóng khoáng nói ra thân phận của mình. A Phi thật là chuẩn bị than bài. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được A Phi tự giới thiệu, thì đàn cùng Kỳ Mị Mạ Dô đều kinh hãi. Đối với trong truyền thuyết cường giả, thì đàn cùng Kỳ Mị Mạ Dô vẫn là đánh trong tưởng tượng tôn kính. Mạ Đạ Dạ cho ta xem nhìn một cái diện mạo của ngươi. Ta mới có thể xác nhận ngươi rốt cuộc là có phải hay không Mạ Đạ Dạ. Giang Thiên thử thăm dò hỏi, ngươi một mực nói với ta ngươi là Mạ Đạ Dạ, ta đều không có hoài nghi. Kỳ thực mấy năm này ta nội tâm một mực nghi hoặc, chưa từng thấy qua mặt mũi thực của ngươi, ta làm sao lại xác định cho rằng ngươi là Mạ Đạ Dạ đây. A Phi đột nhiên trầm mặc lại, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Giang Thiên, nghe nói sừng đều chết hết, ta cần trong tay ngươi bắt đầu nhẫn. A Phi tránh được cái đề tài này, nói thẳng sáng tỏ mình ý đồ đến. Canh ba đến canh thứ tư ước đoán phải đến rạng sáng, không còn cách nào chờ đợi huynh đệ ngày mai nhìn nữa đi. Xin lỗi tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có em ở.